Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 251. Góc truyện audio.com. Chấm. Quân Khanh Vũ nghe nói, vốn là tái nhợt không vui mặt lại là trầm xuống, tiến lên mấy bước, tới gần A Cửu trước người, giận quang như ngọn đuốc nhìn chằm chằm nàng, đón nhận ánh mắt của hắn. A Cửu không khỏi câu môi cười lạnh, sau đó quay đầu nhìn bị Hữu Danh dẫn tới cơ hồ sắp ngất Tô Mi Thu Mặc, đi vào vì chuẩn bị nước nóng, nói. Nàng ánh mắt mỉm cười rơi vào Hữu Danh trên người. Hữu đại nhân, ở đây cách Lưu Ly cung có chút xa, nếu là Tống Thục Phi nương nương trở lại, sợ rằng đối với nàng thân thể bất lợi, chẳng thà hiện tại bản cung ở đây nghỉ ngơi một chút nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Hữu Danh tự nhiên không dám làm quyết định, chỉ phải nhìn về phía Quân Khanh Vũ. Hoàng thượng này nước ao rất lạnh, còn có nước bùn, Thục Phi nương nương đưa trở về Lưu Ly cung là quá xa. Lại Quân Khanh Vũ liếc mắt nhìn ở Hữu Danh, trong lòng đã bị đông cứng được vẻ mặt cho nguội Tô Mi, không khỏi khóa khẩn mày, cuối cùng ánh mắt thật sâu rơi vào A Cửu trên mặt. Hoàng thượng là không tín nhiệm bản cung. A Cửu cười nói, thanh âm rất nhẹ, duy tăng thêm tín nhiệm hai chữ âm. Giữa bọn họ đích thực là không tín nhiệm. Vừa Thục Phi ở bản cung ở đây rơi xuống nước, nếu là có cái gì bất chắc, bản cung khó có thể công đạo. Trong lòng cũng không yên lòng. Nàng tạm thời ở đây, ta cũng có thể chiếu cố một chút. Huống chi, hiện tại khí trời không tốt, nàng một đường thụ hàn trở lại. Kia vào đi thôi. Quân Khanh Vũ không có chờ A Cửu nói xong, phân phó Hữu Danh đem Tô Mi đưa vào đi. A Cửu nghiêng người, làm cho ra một con đường, sau đó cùng đi qua, giữ lại Quân Khanh Vũ đứng ở đầu cầu. Lũng, tất cả lui ra. Quân Khanh Vũ thanh âm đột nhiên trầm xuống, quỳ trên mặt đất công nhân sôi nổi ly khai. Bạch Ngọc cầu đá thượng, hai người cách chẳng qua là thân thủ có thể đụng, nhưng mà A Cửu quay đầu lại nhìn về phía hắn, chỉ cảm thấy mặt trời lặn muốn trầm xuống. Kim hoàng sắc nhật quang mang theo điểm gai mắt ửng đỏ theo phía sau hắn tìm đến, làm cho nàng cảm thấy có chút khó chịu mới nửa hí thượng hai mắt. Mà bởi vì phản quang, nàng thấy không rõ mặt của hắn, lại cảm giác được trên người hắn phẫn nộ. Xoay người, A Cửu cất bước đi xuống đi. Nghe thấy đối phương thanh âm lạnh lùng chất vấn mà đến, đây là người nghĩ thấy chẫm phương thức. Thanh âm của hắn cũng không lớn, thế nhưng chất vấn khẩu khí mang theo nào đó chán ghét. A Cửu không có dừng lại, tiếp tục chậm rãi đi về phía trước. Đã chậm đều tới, vì sao ngươi còn muốn cố ý đem nàng đẩy xuống? Phía trước bạch y nữ tử rốt cuộc ngừng bước chân, thân hình ở nhu hòa quang trung có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn. Vẫn là cùng trước như nhau, yêu thích đơn giản trắng thuần, không có bất kỳ phối sức, tóc cũng biếng nhác thủy ở thắt lưng, dùng hồng chù hệ ở đuôi tóc. Nàng ngoái đầu nhìn lại, trắng trong thuần khiết mặt chuế toái quang, có một loại đặc biệt khí chất. Cái loại này khí chất làm cho nàng thoạt nhìn có mấy phần lạnh lùng cùng xa cách. Thấy Quân Khanh Vũ ngực không khỏi tê dần, hắn căm hận nữ nhân này đối với mình loại này ánh mắt. A Cửu hơi vung lên mày, mực sắc con người như ngưng đêm. Hoàng thượng là ở trách cứ thần thiếp, người không đáng như thế đối với nàng. A Cửu khẽ cười một tiếng, trong mắt không có ý tứ gợn sóng. Ta xưa nay là người không đáng ta, ta không đáng người, thế nhưng người nếu phạm ta, ta tất nhiên ăn miếng trả miếng. Điểm này, hoàng thượng ngài nên biết. Người có ý gì? Quân Khanh Vũ một bước tiến lên, cúi đầu nhìn A Cửu, thanh âm đột nhiên một áp. A Cửu, hôm nay ta tới, người có chuyện gì, đại có thể cho ta nói. Thế nhưng trẫm hy vọng, ngươi cùng Tô Mi trước hiểu lầm đều một khoản quá khứ. Một khoản quá khứ, A Cửu cười khổ một tiếng. Một khoản quá khứ cũng không sao. Kia coi ta như các tiếp tục làm giao dịch. Giao dịch gì? Mấy ngày nay ta phải đến tiếng gió. Thập nhị vương gia âm thầm hành động. Mà hoàng thượng cũng có ý tứ muốn trong thời gian ngắn bỏ hắn. Vì thế, Tô Mi sự tình ta một sơ lược. Đối với nàng trước đây chuyện đã làm tình chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thế nhưng, thập nhị vương gia sự tình, toàn quyền giao cho ta xử lý. Vì sao? Quân Khanh Vũ đáy mắt hiện lên một tia sai biệt. Con người sắc càng thâm trầm quan sát A Cửu. Không tại sao, A Cửu thân thủ bẻ gãy trên nhánh cây vừa mới toát ra chồi đường. Sau đó ném vào ao lý. Chỉ là đối đầu của hắn cảm thấy hứng thú mà thôi. Không hơn, không hơn. Quân Khanh Vũ hí mắt. Bên môi có một tia nguy hiểm ý vị. Sau đó nhìn xung quanh. Ở đây thủ vệ nghiêm ngặt. Mỗi ngày cũng có người bí mật giám thị ở đây nhất cử nhất động. Mặc dù, hắn không đến Thanh Hà Điện. Sau đó không có người so với hắn rõ ràng hơn Thanh Hà Điện tình huống. Nàng mỗi ngày làm cái gì? Ăn cái gì? Ngủ bao lâu? Nói cái gì nói? Hắn đều rõ như lòng bàn tay. Hắn thậm chí biết, nàng yêu dựa vào ở trong sân một bên phơi nắng một bên đọc sách. Thỉnh thoảng nhìn Bình An phát ngốc. Khi đó, hắn đang ở phụ cận. Đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Hắn cũng cảm giác mình điên rồi. Biết rõ nàng nhiệt tình tự do. Ai cũng không thể khống chế nàng. Lại mà lại lấy phương thức như thế. Đem nàng giam cầm ở đây. Vốn tưởng rằng, chỉ cần thời gian mấy tháng thì tốt rồi. Mấy tháng sau, người kia triệt để biến mất ở tại quân quốc. Mà quan hệ của bọn họ đem khôi phục như lúc ban đầu. Thế nhưng, về xử lý quân phỉ tranh chuyện bí ẩn như vậy. Đang ở thâm cung chung nàng. Thế nhưng chiếm được tiếng gió. Chuyện này, ánh mắt lại lần nữa hạ xuống đến A Cửu trên mặt. Quân Khanh Vũ thanh âm không khỏi run lên. Bối ở thân thủ tay dùng sức nắm chặt. Các đốt ngón tay sớm đã trắng bệch. Tựa hồ cực lực khắc chế nào đó tình tự. Trẫm sẽ suy nghĩ thật kỹ. Sau đó trả lời ngươi. Hắn không thể trực tiếp cự tuyệt nàng. Dựa vào tính cách của nàng. Nếu như cự tuyệt, nàng sẽ dùng cái khác phương thức. Một búng máu mùi ngăn ở ngực. Quân Khanh Vũ gian nan thở hổn hển một hơi. Cất bước vội theo A Cửu bên người đi qua. Kia một cái chớp mắt. Hắn trên mặt tái nhợt có một vẻ bối rối. Tựa hồ sợ nàng phát hiện cái gì. Hoàng thượng. Nhưng không ngờ. A Cửu đưa hắn kêu ở nếu như. Người kia công ty gọi điện thoại nói đối phương 3 ngày không có đi làm. Cũng không có xin nghỉ. Nếu như người kia trong nhà cũng điên rồi như nhau gọi điện thoại. Nói liên lạc không được. Nếu như, người lúc đó là cuối cùng một nhìn thấy người của đối phương. Nếu như, người lo lắng mang người khắp nơi đi tìm. Cuối cùng nhìn thời gian qua 72 tiếng đồng hồ. Bất đắc dĩ đi báo án. Nếu như, người tuyệt vọng đến cục công an báo án tiếng người miệng mất tích. Lại phát hiện người kia ngồi xổm cục công an. Người cảm giác gì? Nếu như người kia ngồi chồm hổm cục công an nguyên nhân. Làm cho người ta rất không nói gì. Ta nội tâm có ngàn vạn cái XXX chạy chồm cách chương.